còn có kia đức đạo cùng toàn đạo người, chỉ là cái sau nếu là không nhìn thấy nhà mình thái thượng sau khi xuất hiện, kia là tuyệt nhiên không còn dám ra. Đương nhiên, Trương Diện nếu là nguyện ý đem vật kia mảnh vỡ lần nữa đưa về thế này, như vậy chẳng những thiên đình còn có thể lại lần nữa chiếu hiện ra đến, chư thiên trật tự cũng sẽ trở lại nguyên bản bộ dáng, bất quá hắn tất nhiên là không sẽ như thế làm được, nếu không một khi hiện thế băng diện, vật này tự nhiên cũng liền biến mất theo. Giờ phút này hắn hơi chút cảm ứng, đã là phát giác được kia một chỗ hư hư thực thực cùng Thái Minh tổ sư có liên quan tới chỗ, cái này một nhà thế lực ở xa chư thiên xa xôi trong góc, thực lực tương đối những tông môn khác còn tính không yếu, lần trước chư đế tử tranh chấp, cơ hồ liên lụy tới hơn phân nửa có luyện khí sĩ tổn chú thế vũ, nhưng lại là thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng ra khoé gió nổi mưa, có lẽ sớm đã tiên đoán được khả năng hậu quả, cho nên không có liên lụy đi vào. Hắn lập tức đem Hoàn Quang tìm tới, bàn giao một phen, khiến cho đi này phe thế lực đi một hồi trước. Hoàn Quang phụng mệnh về sau, liền liền xuống đến Ly Vong Sơn, xuyên độ giới hạ, không bao lâu, đã đến Lăn Linh Đại Trời chỗ. Phương thiên địa này linh cơ không thịnh không suy, chỉ là bình thường, tán tiên ngược lại cũng không ít, cũng không có cái gì đại tông phái, thiên đình đối với chỗ này chú ý cực nhỏ, chỉ là hắn giờ phút này trông lại, bởi vì không có thiên đình trấn áp, ngoại trừ phàm nhân ở lại thành thị cùng căn cứ bên ngoài, dã ngoại khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Chỉ những này cùng hắn cũng không quan hệ, thời khắc này làm sơ cảm ứng, đã tìm được Trương Diễn lời nhắn nhủ kia phương chỗ, tâm ý nhất chuyển, đã là tức thì đến địa giới phía trên, từ nhìn lên hạ chính là một mảnh mê vụ, liền hắn nhìn không ra tinh tưởng, hẳn là có đại trận che lấp. Lại là nhìn mấy lần, phát hiện có một cái đường ra lại là có thể nối thẳng bên trong, đây cũng là nơi đây chủ nhân cố ý lưu lại thông lộ, hắn suy nghĩ một chút, đã đến tìm kiếm hỏi thăm, từ không thể xông vào, liền liền túi người xuống. Đi vào một chỗ vách núi trước đó, nơi này có một cái treo đầy dây leo nhánh khe hở, theo hắn đi về phía trước, kia dây leo tự nhiên mà vậy tách ra hai bên. Cái này trong huyệt động con đường uốn lượn khúc chiết, ở trong đó đi hơn ngàn bước về sau, hai bên minh châu sáng lên, dưới chân con đường cũng là trở nên bằng phẳng bút thẳng lên, hồi lâu sau, có ánh sáng sáng sinh ra, biết là đến lối ra, đạp ra ngoài, trước mắt một mở, phía trước là một cái bãi sông bình nguyên, mặt phía bắc lưng tựa xanh ngắt đại sơn. Không thiếu nông phu chính ở chỗ này canh tác, nhìn xem không giống tu đạo chỗ, mà là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Hoàn Quang ánh mắt nhìn, rơi vào kia núi xanh phía trên, gặp có hai cỗ linh quang theo sông lên trời không, liền biết nơi đó là chính chủ chỗ, xét thấy bốn phía đều là cấm chế, lại là tại người khác bên trong sân môn, hắn liền không có đẳng vần phi độn, mà là dạo chơi mà đi. Đồng ruộng nông dân nhìn thấy có lạ lẫm đạo nhân đến đây, đều rất là kinh dị, nhao nhao dừng lại động tác xem ra, có một lao nông buông xuống quốc. Lau mồ hôi nước, tại rìa đường túi đầu, hỏi, đạo trưởng thế nhưng là từ ngoài núi mà đến a? Hoàn Quang dừng bước lại, nói, đúng vậy. Lao nông cảm thán nói, tự đứng ngoài ở giữa trời loạn đến nay, đã là có rất ít ngoại nhân đến chỗ này. Hoàn Quang nói, lúc trước thường có đến đây a? Lao nông nói, hai vị sơn chủ có không ít bạn bè, dị vãng thỉnh thoảng mang một chút hậu bối đệ tử tới đây ăn uống tiệc rượu, chỉ là cái này mấy chục năm, ngoại trừ một vị thường tới đây đạo trưởng, còn lại nhân lại là không thấy được. Hoàn Quang nhẹ gật đầu, tới quay qua về sau, liền hướng trên núi đi đến. Dọc theo một đầu hoa khê tiến lên, tại chỗ cua quẹo nhìn thấy một cái thác nước trước ao bờ đầm có một tảng đá lớn, có hai tên đạo nhân ngồi tại đang ở nơi đó đánh cờ vây, nhìn lại rất là nhập thần, giống như cũng không phát hiện bên người người đến. Kia bên cạnh chỗ còn có một đứng hầu nơi đó đồng nhi, gặp hắn đến, đang muốn mở miệng nhắc nhở, Hoàn Quang lại là hướng hắn khoát tay áo, kia đồng nhi cũng là cơ linh, đối với hắn thi lễ, liền chưa lên tiếng nữa. Nhưng là cầm lấy bình đồng đến một chén trà thơm, từ thạch bên trên xuống tới, tôn kính đến trước mặt hắn, nói, khách nhân mời dùng. Hoàn Quang sau khi nhận lấy, đối với hắn gật đầu một cái, kia đồng nhi đối với hắn vai chào, liền cùng kính tối lui. Ván cờ này hai tên đạo nhân hạ nửa tháng có thừa, mới khó khăn lắm thấy kết thúc công việc. Hoàn Quang ngược lại không gấp, này trước khi đến, Trương Diễn từng có chiếu cố, đến đây là tìm một duyên phận, không câu nệ dùng đi nhiều ít thời gian, chỉ cần tùy tâm mà đi liền có thể. Lúc này trong đó một tên ngọc diện dâu đỏ đạo nhân cầm tử minh tư khổ tưởng hồi lâu, cuối cùng là không được phá giải trước mắt cục diện chi pháp, cười ha ha một tiếng, đem tử ném về thạch trong hộ, lấy to thanh âm nói, là Du Lịch Lô đạo hữu thắng. Du Lịch Lô đạo nhân cười một tiếng, đưa tay hướng phía dưới một chỉ, nói, suối lai đạo hữu cái này bạch vi thạch dựng nên quân cờ, nên bị thua ta à. Dâu đỏ đạo nhân rất là thiệt đau, ai một tiếng, giống như không đành lòng lại nhìn, quay qua thủ đi, phất tay xua đuổi nói, cầm lấy đi, cầm lấy đi. Du Lịch Lô đạo nhân vui vẻ ra mặt, đem tay háo một vùng, liền đem chính bản cờ tử thu vào, lúc này hắn mới phát hiện đứng vững hoàn ánh sáng, nói, Suối Lai đạo hữu, ngươi nơi này có khách tới cửa. Suối Lai đạo nhân vội đứng dậy, hạ đến thạch đến, xông Hoàn Quang thi lễ, lời nói, chậm trễ, đạo hữu chớ trách. Hoàn Quang về thi lễ, cười nói, không ngại. Hắn biết được hai người này ngược lại là thật chưa từng phát giác được mình tới đến, đương nhiên cũng không phải nói hai người này hoàn toàn không có phòng bị, nơi này bốn phía đều là cấm trận, mà lại nếu là lòng mang ác ý người ở đây, sợ cũng là sớm liền đã bị kinh động. Song phương gặp qua lễ sau. Suối Lai đạo nhân hiếu kỳ hỏi, không biết đạo hữu từ gì mà đến, ở chỗ nào tiên sơn tu hành. Hoàn Quang nói, bần đạo tại Ly Vong Sơn tu trì. Ồ, hai người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia du lịch lô đạo nhân trịnh trọng thi lễ, nói, nguyên lai là thái thượng môn hạ. Thất kính. Suối Lai đạo nhân thì là nghi ngờ nói, tiên trưởng sao đến tiểu đạo chỗ tu hành đến. Muốn là trước kia thiên đình chi thời gian chiến tranh, hắn còn lo lắng Ly Vong Sơn sẽ đem mình kéo ra ngoài đấu với người chiến. Nhưng thiên hạ sớm định, thiên đình biến mất, thiên nhân có thể nói đoạn tuyệt vãng lai, tự nhiên sẽ không còn có chuyện như thế. Du lịch lô đạo nhân lúc này chen lời nói, nơi đây không phải đại khách chi địa. Đạo hữu không ngại mời tiên giải nhập điện lại nói. Suối Lai đạo nhân này nói, đúng đúng, là ta không phải. Hoàn Quang lơ đễnh, cái này Suối Lai đạo nhân hiển nhiên là không câu nệ tiểu tiết người, người kiểu này ngược lại càng dễ bàn hơn lời nói, lễ tiết phía trên sơ qua thiếu thốn, quả thực không tính là cái đại sự gì. Suối Lai đạo nhân lập tức mời Hoàn Quang hướng đỉnh núi đến, hoàn trên ánh sáng lúc đến, gặp nơi này một mảnh bằng phẳng, trên đường đi đến, xây dựng có không ít ly cung. Chỉ ít có hơn ngàn tên luyện khí sĩ ở đây tu đạo, từng cái tu vi đều là không tầm thường, cho thấy này ra truyền nhận có thứ tự, công pháp cũng thuộc thượng thừa. Ba người tới ly cung bên trong, tại một gian rộng mở nửa bên đại điện bên trong ngồi xuống, nơi đây quay đầu nhìn một cái, liền có thể thấy ngoại cảnh vật, hoàn chỉ xem đi, lại là thấy được một mảnh hải triều, không khỏi nhẹ gật đầu, nói, không biết đạo hữu tông phái vì sao tên. Suối Lai đạo nhân vội nói, không dám xưng phái, tiểu đạo từ tổ sư kia bối lên. Tuy là truyền thừa đạo pháp, nhưng chưa hề có khai sơn lập hộ tiến hành. Hoàn Quang nói, cái này là vì sao? Suối Lai đạo nhân nói, tổ sư từng nói, nhà mình xuất thân từ một cái đại phái, không được tôn trưởng cho phép, không dám vọng tưởng lập môn hộ, cho nên là hậu bối cũng là như thế tiếp tục kéo dài. Hoàn Quang nói, kia gian ngoài đại trận rất là cao minh, bình thường thủ đoạn làm khó. Thế nhưng là quý phương tổ sư gây nên. Suối Lai đạo nhân cười ha hả, nói, kia lại là tại hạ ân sư chô bố trí. Hoàn Quang nói, không biết quý phương tổ sư còn ở đó không? Suối Lai đạo nhân lắc đầu nói, sớm là tiên du mà đi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngơ ngác một chút, tựa như nhớ lại cái gì, đột nhiên gỡ hai lần sợi râu, lại nhìn chằm chằm Hoàn Quang nhìn mấy lần, đứng lên nói, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Nói, bước chân vội vàng đi về phía trước. Hoàn Quang không nói gì, mà là đi theo. Kia du lịch lô đạo nhân nghĩ nghĩ, lại là không có dịch bước, chỉ là ở đây ngồi ngay ngắn bất động. Suối Lai đạo nhân đi tại phía trước, đến một tòa vách đá trước đó, đem tay háo phất một cái, kia phía trên dâng lên một mảnh quang vụ, sau đó đối Hoàn Quang chào hỏi một tiếng, liền dậm chân đi đến đi. Hoàn Quang sau khi đi vào, đánh giá một chút, nhìn ra được cái này nguyên bản cho là một chỗ tu luyện chỗ, bất quá khi từ lâu không người đến chỗ này. Suối Lai đạo nhân lúc này đối phía trên vẫy tay một cái, liền từ đỉnh bích phía trên rơi xuống một vật, hắn hướng Hoàn Mì nước trước một đường, vội vàng nói, đạo trưởng xin mời nhìn qua vật này. Hoàn Quang lấy ra xem xét, gặp này là một cái khay ngọc, phía trên khắc lấy từng đầu kinh lạc hoa văn, nhưng là pháp lực rót vào trong đó, lại là như châu đất xuống biển, không có chút nào nửa phần phản ứng, nhưng đã là nói rõ vật này không đơn giản, thế là trong lòng mặc gọi tổ sư chi danh. Trương Diễn lúc này đã đến cảm ứng, kia khay ngọc cấn khắc có một thiên bình thường tâm pháp, nhưng không khó phân biệt ra, đương minh thương phái cho là cùng xuất phát từ một nguyên, hắn không khỏi khẳng định mình phán đoán, lúc này chuyển khẩu quyết quá khứ. Hoàn Quang lắng nghe qua đi, liền dựa theo này thay đổi pháp quyết, đã thấy kia khay ngọc phía trên có ánh sáng khí hiện ra, đồng thời có sóng nước lăn lộn thanh âm, vậy mà hiển lộ ra một cái dư đồ tới. Suối Lai đạo nhân gặp đây, lại là lộ ra vẻ kích động, nói, chính là vật này, chính là vật này. Hoàn Quang nói, lại không biết này là vật gì. Suối Lai đạo nhân bình phục lại nỗi lòng, nói, tiên trưởng có chỗ không biết, tổ sư năm đó cách trước khi đi, từng nói ngày sau nếu có nhân tới cửa. Nếu có hỏi đến sư môn lai lịch, liền có thể đem vật này giao cho người tới quan sát, như đến người hữu duyên giải khai, liền có thể tìm được đi hướng tông môn dư đồ, chỉ là từ tổ sư sau khi đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn ra cái gì huyền dị đến, tiểu đạo mới cũng là suýt nữa quên mất việc này. Hoàng nghe thấy thôi, biết là cái này khay ngọc cực kỳ trọng yếu, lo nghĩ, đánh cái chắp tay, nói, nếu là đạo hữu thuận tiện,

coi như ngoại lai chi lực can thiệp, chúng ta cũng tùy thời có thể lấy bức ra ứng đối. Thực tế trong này vẫn là có thật nhiều chỗ hở có thể chui, bất quá trên đời chưa từng có trọn vẹn không thiếu sót sự tình, sơ hở là nhất định sẽ có, bọn hắn chỉ cần gặp chiêu phá chiêu, kịp thời thêm để bù đắp thuận tiện, cho nên đến lúc đó liền nhìn riêng phần mình thủ đoạn ra sao. Vũ Đồi đạo nhân nhìn về phía Diệu Hán lao tổ, nói, Diệu Hán đạo hữu như thế nào coi là. Diệu Hán lao tổ trầm ngâm một lát, cuối cùng điểm hạ thủ. Tâm hắn hạ kỳ thật càng thiên hướng về dùng thủ đoạn cường ngạnh giải quyết, nhưng đã hai người hướng vào bực này biện pháp, như vậy hắn cũng chỉ đành đồng ý. Hắn nhìn cây kia mầm một chút, nói, tấm kia đạo nhân hơi có chút thủ đoạn, chúng ta muốn làm việc này, liền cần chuyên tâm ứng đối người, cần để mấy vị kia loại kia thời điểm không tìm đến ta mới tốt. Vũ Đồi đạo có người nói, có thể như thế, chúng ta cùng trao đổi một chút tạo hóa tàn phiến, mấy vị kia nếu là phải đi, xuống tới sẽ chỉ chăm chú tìm hiểu, sẽ không để ý tới ngoại sự, dạng này liền có thể ổn định ngày bối. Diệu Hán lao tổ không nói, như thế không ổn, nếu là ta chủ động đi vì, ngược lại sẽ dẫn phát này bối hoài nghi. Vũ Đồi đạo nhân nói, Diệu Hán đạo hữu nhưng có chủ ý. Diệu Hán lao tổ nhìn về phía hai người, nói, không bằng như vậy, đem chúng ta lần trước tìm tới kia tạo hóa tàn phiến cùng này bối trao đổi, dạng này coi như biết rõ chúng ta có chỗ mưu đồ, cũng chỉ sẽ đi đầu lĩnh hội, sẽ không lại đến quái. Vũ Khâu, Ngọc Lậu hai người nghe được lời ấy, đều là ở nơi đó trầm tư không nói. Diệu Hán lao tổ trong miệng lời nói kia tạo hóa tàn phiến, là bọn hắn lần trước phí không ít công phu phương mới đến tay. Ngay cả chính bọn hắn cũng chưa từng lĩnh hội thông thấu, nếu là xuất ra đi trao đổi, hoàn toàn chính xác có thể làm những người kia an ổn hồi lâu, có thể đem đến muốn thu hồi nhưng cầm, bất quá nếu là thật có thể được đến bố tu thiên, kia vật này coi như bỏ cũng là 10 phần đăng giá. Ngọc Lậu đạo nhân suy nghĩ xuống tới đồng ý nói, chỉ có như vậy mới có thể làm yên lòng mấy vị kia, bần đạo coi là có thể thực hiện. Vũ Đồi đạo nhân cũng là gật đầu, nói, liền giống như này. Chương 312, chuyển gặp nhân quả không khen người. Diệu Hán lao tổ đám ba người thương nghị qua đi, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, liền cùng nhau đi tới bái phòng mấy vị kia cùng thế hệ. Chính như bọn hắn lúc trước phán đoán đồng dạng, đối phương tuy là biết được bọn hắn định tại làm đến cái gì mưu đồ, nhưng lúc trước một mực cầu còn không được tạo hóa tàn phiến gần ngay trước mắt, bực này cơ hội là vô luận như thế nào cũng không tốt bỏ qua, cho nên là đem này nhận lấy, cũng nói nặc ngày sau cầm bằng nhau chi vật đến đổi. Đợi làm xong việc này, Diệu Hán lao tổ lời nói, như thế có thể ổn định này bối một thời gian. Chỉ là này về nhất định được thành công, không phải nơi này thua thiệt mất thật khó bù đắp lại. Ngọc Lậu đạo nhân trầm giọng nói, ta ba người hợp lực, như vậy còn không cách nào từ Trương đạo nhân trong tay đoạt đến bố tu thiên, kia nên đến không được vật này. Vũ Đồi đạo nhân ngược lại là một bộ thoải mái bộ dáng, cười nói, hết sức nỗ lực chính là. Trong lúc nói chuyện, hắn mở lòng bàn tay ra, cây kia mầm từ trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào trong ba người, lúc này hắn lời nói, Diệu Hán đạo hữu, lại cần làm phiền ngươi động thủ. Diệu Hán lao tổ ống tay háo phất một cái, cây kia mầm chi bên trên lập tức nhiều hơn mấy phần sinh khí, tựa như từ nguyên bản vô thủy vô trùng trạng thái bên trong cảm giác tỉnh lại, đây cũng là đem nguyên lai nhân quả liên lụy đi vào. Chỉ trong phiến khắc, chỉ thấy cây giống chậm rãi kiên định sinh trưởng. Tất cả hiện thế từ mở đến diễn hóa hoàn toàn, nếu không có luyện thần cùng thế hệ pháp lực quấy nhiễu, như vậy chỉ cần một cái chớp mắt, mà bực này quấy nhiễu, không chỉ có là có ngoại lai chi lực, còn có bọn hắn lẫn nhau ở giữa xâm ép, đây là tất nhiên tồn tại. Coi như bạn mình cũng không cách nào tránh khỏi, trừ phi công hạnh có thể càng cao hơn một tầng, truyền người thấy loại kia hoàn cảnh bên trong, nhưng độn dấu tại hư tịch bên trong, sẽ không nhận được bất kỳ đồng bối nào pháp lực xâm nhập. Mà một bên khác, Trương Diễn giờ phút này ngay tại thần du hư vũ, truy di nhân quả, thử tìm kia khay ngọc hạ lạc, mà cơ hồ ngay tại ba người tác pháp kia một cái chớp mắt, hắn liền đã nhận ra không ổn. Bởi vì kia pháp lực này đối kháng, lại thêm việc này cùng hắn nhân quả liên lụy, cho nên Diệu Hán lao tổ ba người gây nên tất nhiên là không gạt được hắn, sự thật ba người cũng không trông cậy vào có thể vòng qua hắn, cho nên là đã sớm làm xong hết thảy phòng bị thủ đoạn. Hắn tại tâm hạ làm sơ thôi diễn, lập tức liền biết rồi quá khứ lý do. Đồng thời có thể đoán được, nếu là lần này bị này bối thành công làm được việc này, kia liền có thể lấy giả làm thật, đem sau lưng mình kia phiến hiện thế thay thế đi, như vậy này bối liền có thể tùy tiện tìm tới bố tu thiên chỗ. Hắn lập tức đem tâm ý khẽ động, hạo đại pháp lực vấn nâng, giống như cao sóng trùng điệp chiều, hướng ba người chỗ xâm đẹ tới. Diệu Hán lao tổ ba người đống cảm giác gáp lực đột một tăng, mặc dù bọn hắn cho rằng tự thân chiếm cư ưu thế, nhưng cũng khó có thể xác định đối phương sẽ như thế nào suy nghĩ. Hiện nay bọn hắn phải tận lực tránh cho tranh đấu, nhưng nếu là Trương Diễn tìm tới cửa, lại không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Đây cũng không phải là nói là e ngại đối phương, mà là vô ý thức muốn về tránh phiền phức, bởi vì một khi động tay, chỉ làm cho người khác ngấp nghẽ cơ hội. Trương Diễn pháp lực xông đụng vào, liền cảm giác có ba cố vĩ lực cản ở nơi đó, muốn làm hao mòn xuống dưới, không biết phải dùng đi bao lâu, hiển nhiên như vậy cũng không phải là thượng sách, cũng may hắn chỉ là làm một cái thăm dò, cũng không trông cậy vào thật có thể dùng cái này áp đảo đối diện. Tâm hắn tiếp theo nghĩ, đối diện giờ phút này không thể nghi ngờ là làm xong hết thể phòng bị, coi như mình thật đánh đến tận cửa đi cũng chưa chắc có thể thay đổi gì, vậy cũng chỉ có thể từ đối phương kia mở ra tới hiện thế vào tay, nhìn có thể hay không từ căn nguyên phía trên xấu đi việc này. Thế là trước hướng hư tịch chỗ sâu nhìn lại, nhất thời thấy một gốc sinh cơ bừng bừng cây giống, trong chốc lát liền đem trong ngoài thấy rất rõ ràng, hiểu được trong đó tất cả biến hóa. Diệu Hán lao tổ vì mơ hồ thật giả giới hạn, cho nên toàn bộ hiện thế diễn tiến cùng sau lưng của hắn lúc đó thế có rất lớn chỗ tương tự, nhưng là bởi vì không có hắn tồn tại, cho nên rất nhiều nơi vẫn có một ít khác biệt. Bất quá đối phương cũng không phải là muốn tạo một cái hoàn toàn giống nhau hiện thế ra, mà là vì tìm đến bố tu thiên, cũng lấy thông hướng nơi đây làm mục đích cuối cùng, cho nên hết thảy vận chuyển tự nhiên mà vậy sẽ hướng này diễn hóa, dù là nguyên bản không có một cái đánh vỡ giới hạn người, lúc này cũng lại bởi vì ba người chi ý nguyện mà hóa biến ra một cái tới. Chỉ là xấu nhất tình huống còn không phải ở chỗ này, hắn có thể tiên đoán được, nếu muốn bị này bối thành công, chẳng những là bố tu thiên có sai lầm đi khả năng, coi như nguyên lai hiện thế hết thảy, bên trong toàn bộ sinh linh hoặc là sự vật, đều sẽ bị này bối chỗ tạo hiện thế thay thế, nguyên lai một số người vẫn là tồn tại, nhưng mà một số người khác liền sẽ biến mất, mà coi như tồn tại những người kia, cũng chưa chắc là nguyên lai cái kia. Hắn ánh mắt lập tức tĩnh mịch mấy phần, coi như không phải là vì bảo trụ bố tu thiên, cũng muốn nghĩ cách ngăn cản việc này. Mới đã là thử qua, từ chính diện can thiệp là không thể được, ba người pháp lực hợp tại một chỗ, không thể nghi ngờ giống như một mặt cất giấu, kia là thủ ngữ nhất là kiên cố địa phương, đâm đầu vào đi, không những không cách nào đột phá, ngược lại sẽ rơi vào đối phương trước đó chuẩn bị xong con đường bên trong, cho nên chỉ có thể là quanh co tiến lên. Hắn yên lặng suy tính phía dưới phát hiện, trong này mặc dù có không ít sơ hở, nhưng là bị này bối tận khả năng che đậy đi, đồng thời làm xong phòng bị chuẩn bị ở sau, cho dù bị chui chỗ hở, cũng có thể kịp thời che giấu. Bất quá coi như lại như thế nào bố trí phòng vệ, nơi này vẫn là lưu lại mấy cái có thể đột phá địa phương. Ba người mở hiện thế, mượn dùng chính là sau lưng của hắn chi nhân quả, đây là này bối không có biện pháp tránh khỏi, bởi vì đây hết thể chung quy phải có một cái phương hướng, nếu không có những này làm liên lụy, kia cuối cùng là tuyệt nhiên không có khả năng tìm được bố tu thiên. Nhưng cũng là bởi vì có những này, cũng liền lưu lại hắn có thể can thiệp môn hộ. Này bối bởi vì chỉ có thể là lợi dụng nguyên lai nhân quả, cho nên chỉ có thể từ đại phương hướng càng thêm lấy dẫn đạo, cũng không có khả năng tự mình tham dự vào, cho nên mấu chốt còn tại ở này phương hiện thế bên trong cái kia gánh chịu bọn hắn nguyện vọng ký thác người, nếu là có thể đem người này trừ bỏ, hoặc là đem tu đạo con đường đoạn đi, như vậy thì có thể ngăn cản thế này diễn hóa. Người này tất nhiên là đứng tại Ngọc Tiêu trận trong doanh trại. Cũng không phải là bởi vì Diệu Hán lao tổ ba người chỉ có thể làm như vậy, mà là bởi vì chỉ có mới là dễ dàng nhất đạt thành mục đích, giả thiết lựa chọn những người còn lại, vạn nhất thụ ngoại lai vĩ lực mê hoặc, liền không chắc lại có thể thụ mình khống chế. Tức là như thế, hắn cũng có thể ảnh hưởng một chút vốn là nền tảng phi phàm nhân vật, khiến cho đi ngăn cản người này. Chỉ là có một vấn đề, chính hắn ý thức đầu nhập đi vào, nhất định sẽ bị đối phương liên thủ khu trục, cái này không giống như là lần trước chỉ đối mặt Diệu Hán lao tổ một người, mà là có ba người tại chỗ kia, mà lại là này bối sân nhà. Coi như có thể nhờ vào đó rằng có nữa, cũng chưa thấy đến có thừa lực đi ngăn cản này bối diện hóa hiện thế. Hắn suy tư một chút, kỳ thật nơi này có thể tìm nhân thay mình chia sẻ áp lực. Bởi vì này phương hiện thế mới mở nguyên nhân, cho nên toàn đạo hai người ý thức nhất định cũng đồng dạng sẽ đầu nhập trong cái này. Tuy nói lần trước hiện thế bên trong hai người này bị hắn đuổi ra ngoài, nhưng bởi vì Thái Nhất Kim Châu che đậy nguyên nhân, hai người chính bản thân cũng không hiểu biết cụ thể nguyên do, bất quá coi như biết. Kia cũng bất quá vô số hiện thế bên trong một trận thắng thua thôi, đối bọn hắn tới nói cũng không đáng mỉm cười một cái. Như là có thể lôi kéo đến hai người này, cùng mình cùng nhau đối kháng Diệu Hán tổ sư bên kia ba người, như vậy trở ngại này bối cho là có càng nhiều phần thắng. Truyền đọc đến đây bên trong, hắn lúc này đem ý thức chìm vào đi kia phương hiện thế bên trong, sau đó hắn liền cảm giác được có ba cỗ cường hành vĩ lực tới, muốn đem hắn đuổi ra ngoài, bất quá cái này hiển nhiên cũng không phải trong chốc lát liền có thể làm được. Hắn hơi suy nghĩ, khởi ý nâng đỡ ở cố lực lượng này, tìm kiếm một lát, ngay tại một chỗ vô danh hư ảo chi địa tìm được một chỗ đạo cung, đi tới nơi đây, liền gặp hai tên đạo nhân ngồi tại trong điện, liền liền đánh một cái chắp tay, nói, hai vị đạo hữu hữu lễ. Bình thường luyện thần đại năng tại mỗi một cái hiện thế bên trong ý thức chiếu ảnh đều là có chỗ khác biệt, trừ phi mỗi lần đều là chính bản thân chủ động quăng tới, mới có khả năng là bình thường bộ dáng. Hai người đạo nhân đều là về đến thi lễ, bên trái đạo nhân kia nói, vị đạo hữu này này tới làm gì? Trương Diễn nói, hai vị biết được, thế này đương tử kia ba vị hợp lực mở, nhưng chờ vì sao muốn như thế hành động, hai vị thế nhưng là minh bạch. Bên phải đạo nhân kia nói, nghe đạo bạn ngôn ngữ, cho là biết được nội tình rồi. Trương Diễn gật đầu nói, kia ba vị đang thử tìm một vật. Tay trái đạo nhân kia nói, tạo hóa tàn phiến. Trương Diễn lại là cười nhẹ một tiếng, cũng không trả lời. Nhưng mà mặc dù hắn không có chính miệng thừa nhận việc này, kia hai tên đạo nhân lại hiển nhiên là cho rằng như thế, đồng thời trong lòng cũng cố ý mưu đoạt. Thế là hai người làm sơ thương lượng về sau, tay trái đạo nhân kia liền nói, ta hai người bây giờ ngay tại lĩnh hội một viên tàn phiến, không rảnh đem quá nhiều pháp lực bận tâm đến đây, bất quá vật này xác thực không thể để cho ngọc lậu hạng người tùy tiện tìm được, chúng ta nguyện ý tương trợ đạo hữu một chút sức lực. Trương Diễn gật đầu nói, nhiều như vậy tạ hai vị. Hai người lúc này trấn phát pháp lực, đem rượu hán đám ba người áp bách chi lực chia sẻ quá khứ một chút. Trương Diễn gặp việc này nói qua, liền liền đem thần ý về chuyển đến chính trên khuôn mặt, bất quá hắn cũng không cho rằng như thế liền có thể yên tâm. Đem chỗ có hy vọng đặt ở trên người hai người này hiển nhiên là không thể làm, này bối đã có thể vì nhất thời chuyện tốt chỗ cùng hắn liên thủ, kia cũng có thể là vì một ít duyên cớ từ bỏ việc này, cuối cùng vẫn là muốn theo dựa vào chính mình. Hắn đem ống tay áo lắc một cái, Thái Nhất Kim Châu liền bị tế ra, sau đó phá vỡ trùng điệp trở ngại, đột nhiên nhập vào đến lúc đó thế bên trong. Vật này vốn là từ bố tu thiên bên trong thai nghén mà ra tiên thiên trí bảo, mà Diệu Hán lao tổ bọn người ở tại trăm phương ngàn kế tìm bố tu thiên đồng thời, cũng chẳng khác nào công nhận vật này có thể nhập đến hiện thế bên trong, cho nên đối với cái này không có chút nào phòng bị. Nhưng nghe một tiếng ầm vang, thoáng chốc dao động thiên địa căn cơ, toàn bộ hiện thế bỗng nhiên bị đảo loạn quá khứ tương lai, Diệu Hán lao tổ ba người phản ứng kịp thời, chỉ trong chớp mắt, liền lại đem này sắp xếp như ý, thế nhưng là trải qua này một là, hiển nhiên có càng nhiều phá để lọt chỗ hiển lộ ra. Trương Diễn thừa dịp này thời cơ, khiên động trong cái này một sợi nhân quả, rơi trên người một người, cũng chuẩn bị từ lúc nào đi ngăn cản nâng đỡ Diệu Hán tổ sư ba người ý nguyện người. Minh Tuyền Tông, một tòa tự lục ngay tại ưu tuyển phía trên phiêu du lịch, một tóc dài rối tung đạo nhân đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn mới nhập định thời điểm, chẳng biết tại sao, lâm vào một mảnh giống như mộng không phải mộng trạng thái bên trong. Mà ở đây bên trong, hắn gặp mình ngày sau cùng người đấu pháp, cuối cùng lại chết tại một gọi là Tuần Trị Ngọc Tiêu phái đệ tử trong tay, mà lại tràng cảnh kia đúng là vô cùng rõ ràng, sâu ấn tại trong óc. Ngay tại hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, nghe được nhân kêu, Phong Sư Huynh, Vũ Văn Chân Nhân cho mời. Đạo nhân kia đứng lên, bình tĩnh nói, biết được, về cáo Vũ Văn Sư Huynh một tiếng, ta cái này liền tiến đến. Chương 313, khó biết tới lui tính vô lượng. Trương Diễn nhìn xem hiện thế bên trong đủ loại biến hóa, âm thầm tính định cơ duyên, tìm tìm một cái có thể xấu đi bố trí nhân quả người. Chỉ là hắn mặc dù chọn chúng một người, nhưng bởi vì đối phương ý nguyện ký thác phía dưới, kia chỗ theo thời thế mà sinh người cũng cực không đơn giản, chưa hẳn có thể đạt thành mục đích, cho nên hắn chuẩn bị một lần không thành, vậy liền lại đi chọn một. Chỉ là bực này nhân vật, nhất định phải là nhân bên trong anh kiệt, hoặc là có cơ duyên lớn, hoặc là vượt lên rất nhiều cùng thế hệ phía trên, phương có thể cùng tranh chấp. Bởi vì kia nhân quả nguyên cớ, đối phương chiếu rõ chi thế cùng hắn nguyên lai kia thế vũ có cực lớn tương tự, mà nếu bàn về đối cái này bên trong mọi việc quen thuộc, chờ quyết định so ra kém hắn. Luyện thần đại năng vốn có thể tại trong chớp mắt nhìn lượt quá khứ tương lai, cái này kỳ thật không phải là vấn đề gì, nhưng là vì thông hướng bố tu thiên, Diệu Hán lao tổ ba người thế tất không thể đem mỗi một cái tương lai đều là tính định, chỉ có thể mặc cho thế này tự hành vận chuyển, cái này cái gọi là lưu lại nhất tuyến thiên cơ, nếu là hết thể tương lai đều là sớm định ra, kia liền sẽ không còn có bố tu thiên xuất hiện. Mà hắn lần này sở dĩ không có lựa chọn vận dụng tiền thân, đây là bởi vì lần trước chính là đối phó Diệu Hán lao tổ một người. Một thân toàn bộ tinh lực đều là dùng tới đối phó hắn, chỉ có một chút đi mở tích hiện thế, có thể duy trì đã là không dễ, chỉ có thể nắm chặt một cái đại phương hướng, không có khả năng đi lúc nào cũng chú ý hiện thế bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần này khác biệt, có ba người ở đây, đủ nhìn thấy lúc đó thế bên trong đủ loại. Hắn tiền thân cùng tự thân nhân quả liên lụy, cho nên không cách nào bị cùng thế hệ quan sát đến, cũng là đồng dạng, bởi vì đối phương không cách nào quan sát đến, như vậy quan sát đồng thời. Trước đây thân tự nhiên cũng liền không tồn tại. Đương nhiên, nếu là này bối không còn quan chú, trước đây thân vẫn là sẽ xuất hiện, nhưng chỉ là như vậy tồn tại, kia không thể nghi ngờ tác dụng đã không có nguyên lai như vậy lớn. Ba người mặc dù không biết Diệu Hán tổ sư lần trước thất bại nguyên do đến cùng ở đâu, thế nhưng minh bạch mình chỉ muốn thường xuyên nhìn chằm chằm. Như vậy thì tính có cái gì chỗ sơ suất, cũng có thể kịp thời chán, cho nên nơi này là không có cơ hội. Hắn cái thứ nhất có thể tới chính là Lục Cách, bất quá bởi vì ma giấu chủ nhân nguyên cớ, thế này bên trong tất nhiên là không cách nào chiếu rọi ra vật này, chính là hắn có thể giả mô phỏng này thuật, cũng không phải là thượng hạng nhân tuyển, cho nên là tuyển định gió Hải Dương. Diệu Hán lao tổ lời nói, mới bị kia Kim Châu quấy rối, tấm kia đạo nhân thủ đoạn hơn phân nửa đã là thừa dịp khe hở chui vào đi vào, như nếu không thể tìm được, liền sẽ trở thành chúng ta tuyển định người trở ngại. Hắn có thể xác định, Trương Diễn tất nhiên cũng là chuẩn bị lợi dụng một vị nào đó nhân quả liên lụy người ra ngăn cản bọn hắn, chỉ là hiện tại cũng không biết đến tột cùng là ai nhân. Mặc dù đến lúc đó một thân tất sẽ nhảy ra đối phó bọn hắn tuyển định người, nhưng đợi đến xuất hiện lúc lại động thủ đã là hơi nghi ngờ chậm, nếu có thể sớm giết chết, liền có thể xóa đi cái này một uy hiếp. Vũ Đồi đạo nhân cũng là thở dài, ta lúc đầu nghĩ từ tạo thế mới bắt đầu lạc tử, trải qua một chiêu này, lại là làm khó. Hắn vốn là muốn từ hiện thế mới diễn biến bắt đầu liền bắt đầu bố trí, chỉ là làm như thế liên lụy càng nhiều, đánh cắp tới nhân quả lại thiếu, cho nên chỉ có thể cẩn thận gắn bó, nhưng mà bị Thái Nhất Kim Châu cái này va chạm, quá khứ tương lai bị rào loạn, cũng hoàn toàn làm rối loạn hắn mưu đồ, rất nhiều cơ hội đều là không hiểu mất đi. Bởi vì mơ hồ thật giả, lúc này chính là mượn kia một chu thụ miêu vì bằng, cho nên cái này hiện thế không có khả năng lại hủy đi làm lại, hiện tại chỉ có thể theo hiện thế diễn tiến, không ngừng giết kia tuyệt trở ngại người. Ngọc Lậu đạo nhân trầm giọng lời nói, mặc kệ tấm kia đạo nhân làm cái gì mưu đồ, chỉ cần đem nó rơi vào thế bên trong ý thức khu trục, vậy liền chúng ta mưu tính nhất thời lỡ dịp, cũng vô pháp ngăn cản kia đại thế. Vũ Đồi đạo nhân lời nói, chỉ hai vị kia cũng là nhúng tay trong cái này. Ngọc Lậu đạo nhân gật đầu nói, sớm đã ngờ tới, nghĩ cách khu trục, đoạn gốc dễ từ cũng được. Hai người kia tuy là tiếp bọn hắn trao đổi tàn phiến, nhưng trên thực tế chưa bao giờ đáp ứng không đến can thiệp bọn hắn sự tình. Bọn hắn cũng chưa từng yêu cầu chờ hứa hẹn cái gì, bởi vì biết được điều này cũng không có gì tác dụng. Cũng may bọn hắn trước đó liền nghĩ đến cái này tiết, lúc này mới cầm tàn phiến điểm này bối chi tâm, cho nên hiện tại không thể có thể như bọn hắn toàn lực nghiêng chú ý, bọn hắn cho rằng hợp lực phía dưới là có thể đuổi ra ngoài, mà đã mất đi những này, mặc kệ là Trương Diễn hai vị kia cùng thế hệ, còn lại tất cả thủ đoạn tự nhiên đều không thể tiếp tục được nữa rồi. Ba người quyết định chú ý, lập tức cùng nhau vận pháp, chuẩn bị đem Trương Diễn cùng kia hai tên thái thượng pháp lực đuổi ra ngoài. Bọn hắn vốn cho rằng sự tình không khó, nhưng mà làm bọn hắn giật mình, như vậy xâm đệ tới, đúng là đem đối diện ba người đồng dạng lấy pháp lực nâng, mà trong đó Trương Diễn trở ra trong đó tuyệt đại bộ phận lực, điều này nói rõ một thân pháp lực cấp độ tại sau trận chiến ấy, lại có tăng lên. Hai vị khác vì lĩnh hội tàn thiến, cố nhiên không cách nào toàn lực chút xuống, nhưng dù sao vẫn là nhiều một chút giúp đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này nhỏ không thể thấy một tia trợ lực, thế mà liền đem bọn hắn cho chặn lại. Diệu Hán lao tổ đã tính toán một chút, cuối cùng bọn hắn phần thắng vẫn là chiếm đa số, nhưng vấn đề là đối diện lâu dài kéo dài thêm, như vậy nhiều hơn quá khó lường số, phiền toái nhất sự tình, liền là theo song phương giao phong càng ngày càng nhiều, Trương Diễn từ bọn hắn nơi này đạt được cũng đem càng nhiều, cứ việc không có trực tiếp giao phong tới giao hòa càng sâu, nhưng đồng dạng sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều trở ngại. Diệu Hán lao tổ lời nói, như vậy kéo dài không phải đạo lý, cần sớm đi có thể giải quyết mới là. Ngọc Lậu đạo nhân cùng Vũ Đồi đạo nhân đều là đồng ý lời ấy, nhưng pháp lực ở giữa va chạm, chính là song phương thực lực căn bản nhất thể hiện, không tồn tại bất luận cái gì mưu lợi chỗ, cho nên bọn hắn nhất thời cũng tìm không thấy quá dễ làm pháp. Liền đang suy nghĩ đối sách thời điểm, đồng nhiên ba người phát giác được một tia không ổn, đồng nhiên phát hiện, giờ phút này lại có một cô ý niệm chiếu vào, nhưng là hơi lập tức trôi qua, căn bản không biết đây mới thực là lui đi, vẫn là tiềm phục tại trong cái này. Nhất khiến ba người cảm thấy không ổn là, bọn hắn càng không có cách nào nhận ra cái này ý niệm đến từ người nào. Ngọc Lậu đạo nhân vội vàng khởi ý suy tính, nhưng lại là không chút nào đến kết quả. Diệu Hán lao tổ cau mày nói, khả năng này là năm đó một vị nào đó đạo hữu lưu lại ý thức, chúng ta phân biệt không nhận ra cũng thuộc về bình thường. Năm đó Cửu Châu sự tình liên lụy quá nhiều, hắn cũng không muốn nhiều lời. Hắn thậm chí hoài nghi mới Thái Nhất Kim Châu dễ dàng như thế liền đảo loạn toàn bộ quá khứ tương lai, trong này có lẽ liền có như thế nguyên nhân tại. Vũ Đồi đạo nhân lên tiếng nói, hai vị, liệu sẽ vị kia? Diệu Hán lao tổ lắc đầu nói, quá lo lắng, như thật là vị nào, cũng sẽ không để cho chúng ta phát giác. Trương Diễn giờ phút này cũng là đã nhận ra bực này dị biến, suy đoán cái này cho là lại có một vị cùng thế hệ ý thức chiếu vào. Bất quá đây là Diệu Hán tổ sư bọn người biến hóa ra hiện thế, nếu có ngoại lai ảnh hưởng, cũng coi là chờ lo lắng sự tình, lại ngoại lực càng nhiều, đối với cái này bối gánh vác càng nặng, hắn ngược lại vui thấy như thế. Ánh mắt lại lần nữa rời đi hiện trên đời, trong mắt hắn xem ra, nơi này vẫn là một chu thụ miêu, chỉ là bây giờ tại bay vụt trưởng thành, chờ đến diễn hóa hoàn tất, kết quả kia liền liền xuất hiện. Mới Thái Nhất Kim Châu đánh vào trong cái này, khó khăn lắm dao động căn cơ, chỉ là rất nhanh lại bị đối diện ba người ổn định, tâm hắn hạ không khỏi suy nghĩ, nếu là từ bên trong này tìm tới biện pháp, vậy liền có thể đem toàn bộ hiện thế nổ sụp đi. Cho dù cái này rất khó làm đến, cũng không ngại mình làm ra một bộ uy hiếp bộ dáng, liên lụy chờ một bộ tâm lực, làm như thế còn có một cái khác tác dụng, liền là có thể đem đối phương giấu giếm thủ đoạn sớm bức ra. Hắn dám khẳng định, ba trong tay người hơn phân nửa là nắm có bảo vật gì, chỉ là vẫn giấu kín không phát thôi, nếu có thể sớm dẫn động, liền có thể xáo trộn này bối trình tự. Nghĩ tới đây, tâm ý của hắn khẽ động, Thái Nhất Kim Châu lại là tế ra, nhưng là ẩn ẩn muốn nôn, đem rơi không rơi. Diệu Hán Lao Tổ ba người nhất thời cảm thấy uy hiếp, mới cái này bảo châu chi uy, bọn hắn cũng là thấy được, không có khả năng xem làm không có gì. Diệu Hán Lao Tổ nói, đến bây giờ, chỉ có động dùng pháp bảo. Vũ Đồi đạo nhân gật đầu nói, kia phải làm phiền đạo hữu. Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác còn có dấu pháp bảo mang theo, nhưng cái này kỳ thật không phải dùng tới đối phó Trương Diễn, mà là vì phòng bị người khác sử dụng, cần biết ba người địch thủ, không chỉ là bị bọn hắn dùng tạo hóa tàn phiến tạm thời ổn định kia hai vị, cũng còn có đến từ địa phương khác uy hiếp. Nhất là mới kia đột nhiên xuất hiện lại biến mất khí cơ, càng là khiến trong lòng bọn họ còn có một tia lo nghĩ. Nếu là giờ phút này toàn bộ đem ra, bị đối phương nhìn thấy, vậy liền giống như ít đi một cái dấu giếm sát chiêu, huống hồ những này pháp bảo đều là hộ thân chi dụng, hai bên hiện nay là lấy hiện thế vì giao phong, cũng không phải là trực tiếp mặt đối mặt đấu chiến, cho nên coi như bày ra, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng là không lớn. Diệu Hán Lao Tổ đem vung tay háo một cái, một đóa kim liên bay ra, liền phiêu lại hư tịch bên trong, nếu là Thái Nhất Kim Châu lại là rơi xuống, liền sẽ tiến lên che chắn. Quả nhiên, bảo vật này vừa ra, ba người áp lực nhẹ đi, pháp lực vận dụng cũng là xoay tròn.